Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Lâm Khải, chào Bảo Trân nha. Ok, Bảo Trân ơi. Hi, chào thương gia nha, chào tiểu thương gia. Hi, chào Khoa Trần, chào chào bạn Mộng Trinh. Hi, chào Nguyễn Hải nha. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Rohr. Và hôm nay chúng ta đến với chương mới, đó là chương số 6, Vẫn chưa thể chế ngự hơi nước. Ở chương trước chúng ta đã đi tới cái thời kỳ mà người ta bắt đầu tạo ra cái động cơ hơi nước mà sử dụng cho cái đầu máy xe lửa rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục qua tới chương 6, coi coi nó sẽ phát triển như thế nào ở trong lịch sử ha. Dành cho những bạn nào chưa biết thì cái quyển sách này là kể về lịch sử của năng lượng. Và không chỉ năng lượng nữa, mà là những cái dụng cụ để sử dụng những cái loại năng lượng đó. Và từ đó nó thúc đẩy cái sự phát triển năng lượng như thế nào. Và cả ngược lại nha, phải có năng lượng thì mới thúc đẩy được những cái thiết bị đó. Hi, chào Hòa Giáp nha, chào Minh Tú. Hi, chào Phan Nguyên. Ok, Phan Nguyên ơi. Hi, chào Tân Nguyễn nha. Ok, Tân Nguyễn ơi. Nhiều người thì bảo gương mặt mình kiểu nó hơi nghiêm trọng, chứ không phải là khuôn mặt hài ha. Mà không biết sao lên livestream thành mặt hài luôn. Hi, chào Khai Hoang nha. Ok, mình đọc luôn nha. Chúng ta đi vào chương 6. Vẫn chưa thể chế ngự hơi nước. Năm 1800 là bước ngoặt của một thế kỷ mới. Năm bản lề của nước Anh giữa nền kinh tế hữu cơ cũ và nền kinh tế mới của ngành công nghiệp chạy bằng nguyên liệu hóa thạch. Ở Mỹ, với dân số 5,3 triệu người, chỉ bằng một nửa so với Anh, một thế hệ dân di cư mới bắt đầu đi tiến về phía Tây trên những chiếc xe ngựa kéo. Các dòng sông mới được khám phá trở thành đường cao tốc cho họ. Năng lượng hơi nước trước nhất sẽ chạy tàu hơi nước. Ngược lại, nước Anh phát triển ồ ạt động cơ hơi nước và kênh đào, nhìn xa hơn xe ngựa và vận tải đường thủy để nhắm đến đường sắt. Dùng động cơ hơi nước có nghĩa là than có thể được khai thác để cung cấp năng lượng dễ dàng như là nhiệt năng. Sử gia kinh tế E.A. Wrigley đã viết, từ đó vượt qua rào cản cuối cùng còn lại của việc áp dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch cho tất cả các quy trình sản xuất chủ chốt. Đối với William Blake, nguồn cơ năng mới phát hiện, truyền động cho dây đai và máy dệt, có thể lên đến đỉnh điểm trong các nhà xưởng hắc ám của quỷ Satan. Sự gia tăng liên tục của dân số Anh từ 6 triệu người vào năm 1700 lên 10,5 triệu người vào năm 1801 cho ta một kết quả lạc quan hơn. Than cung ứng khoảng một nửa lượng tiêu thụ năng lượng nội địa của Anh vào năm 1700. Nhưng mà sự tăng trưởng vượt bậc của công nghiệp hóa trong suốt thế kỷ thứ 18 đã khiến cho tỷ lệ than củi được sử dụng để sưởi ấm và nấu nướng gia đình giảm xuống dưới 1/3 tính tới năm 1800, trong khi tổng lượng tiêu thụ đã tăng lên rất nhiều. Khi than có thể thay thế cho các nguồn năng lượng khác, theo diễn giải của Wrigley, thì việc mở rộng quy mô này có thể xảy ra mà không đồng thời làm tăng áp lực tương ứng lên vùng đất này. Khả năng tiếp cận với kho dự trữ và các sản phẩm của quá trình quang hợp trong quá khứ như than có thể làm giảm áp lực đối với nguồn cung hiện tại, tức là gỗ và nước mưa. Một trong số những hệ quả không mong muốn là số giờ làm việc trung bình mỗi năm ở London tăng lên 27% từ năm 1760 cho đến năm 1800. Đối với Wrigley, mong muốn được tiếp cận với hàng hóa hoặc dịch vụ đã thúc đẩy sự gia tăng lao động này. Sự trỗi dậy của nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch chính là nguồn nhiên liệu để mở ra thời đại tiêu dùng. Bây giờ nước Anh vẫn còn nhiều cây xanh vào năm 1800, cũng như là nước Mỹ vẫn chủ yếu ở tình trạng nguyên sơ. William Wordsworth, một nhà thơ có nguồn thu nhập riêng, sẽ có nhiều điều để nói trong các bài thơ về tác động đột ngột của lao động công nghiệp lên cơ thể và tâm hồn. Nhưng vào tháng 7 năm 1802, ông đã đứng trên cầu Westminster và cảm thán: một cảnh tượng lay động lòng người trong sự hùng vĩ của nó. Thành phố này giờ mờ ảo như phủ một tấm voan. Vẻ đẹp của buổi sáng im lặng và trần trụi. Tàu, tháp, mái vòm, nhà hát và thánh đường vẫn còn đó. Mở ra những cánh đồng và lên thiên đường, tất cả rực rỡ và lấp lánh ở trong không trung không gợn khói. Nếu không trung không gợn khói vào buổi sáng thì thường đâu được như vậy. Dorothy Wordsworth đã viết trong nhật ký của mình cảm hứng của bài thơ. Đó là một buổi sáng đẹp đẽ ở London, bà viết, vì những ngôi nhà không chìm đắm ở trong đám mây khói của chúng. Lòng nhiệt thành của Wordsworth hướng tới một thế giới đô thị có thể sánh với sự hùng vĩ của thế giới tự nhiên. Bài thơ bắt đầu bằng "Thế gian không có gì đẹp hơn", thể hiện sự lạc quan phổ biến thời đó. Phát hiện ra số dặm đường có thu phí ở Anh tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 1750 tới năm 1770. Sydney và Beatrice Webb đã trích dẫn một cây viết có tài và khá đáng tin cậy vào năm 1767 để tuyên bố sự phát triển đó là một cuộc cách mạng đáng kinh ngạc. Việc vận chuyển ngũ cốc, than hàng hóa, vân vân, sử dụng số ngựa ít hơn một nửa so với trước đây. Các chuyến buôn bán được thực hiện gấp đôi. Mọi người đều có dáng vẻ vội vã lên đường, và nền tảng cho phép tất cả các phong trào này phát triển chính là việc xây mới hệ thống đường công cộng của chúng ta. Đường cái có thu phí đã tạo bước đệm chắc chắn cho những ai có đủ khả năng chịu phí cầu đường. Tác giả Thomas de Quincey đã gặp nhiều tình huống quen thuộc hơn trên đường cái của anh, và một ngày tháng năm tuyệt trần nhất của năm 1800, hàng đàn gia súc lớn trên những con đường lớn phía Bắc, tất cả đều hướng về London và toát ra kích thước khiêu khích ánh nhìn, cùng với lực lượng hùng dũng bởi sự tiếp diễn không bao giờ kết thúc của những chuyến đi đó và sự xa xôi với thủ đô những con đường mà chúng ta đang tiếp bước. Cây bông lau của Mỹ còn lạ lẫm ở Anh vào năm 1784, khi mà một tàu Mỹ cập cảng Liverpool với 8 kiện hàng toàn là bông. Theo hai người quan sát, chúng đã bị nhân viên hải quan bắt giữ bởi họ không tin nổi là nước Mỹ có thể trồng được chúng. Đến năm 1806, bông của Mỹ chiếm 53% thị phần ở Anh. Da, bông, len và xây dựng chiếm thị phần gần 68% giá trị gia tăng công nghiệp của Anh vào năm 1801. Từ năm 1788 trở đi, sản lượng sắt Anh tăng gấp đôi cứ sau mỗi 8 hoặc là 10 năm, một phiên bản công nghiệp ban đầu của định luật Moore. Anh đã sản xuất gì từ tất cả số sắt đó? Samuel Smith, người chép sử thời Victoria, đã viết là đinh. Đinh sắt gia công nhờ than đá. Đây vẫn là thời đại của gỗ, nên đinh búa là công cụ thiết yếu với người thợ thủ công. Erasmus Darwin, ông nội của Charles Darwin, là thầy thuốc, nhà thơ và là nhà thiên văn học, đã tiên đoán một tương lai chạy bằng hơi nước trong bài thơ năm 1791 với nhan đề The Botanic Garden, là khu vườn thực vật, mở ra cả viễn cảnh máy bay hơi nước. Mình nghĩ mà cái ý tưởng từ những cái steampunk á các bạn, những cái phong cách mà steampunk mà tên tiếng Việt là phân là gì mình không biết, dịch ra tiếng Việt là gì ha, kiểu cái phong cách mà vừa cổ điển mà có những cái máy móc rồi tỏa ra hơi nước á đó, sớm thôi cánh tay người à, hơi nước chưa bị chế ngự xa lắm, kéo xà lan chậm hoặc là lái xe nhanh, hoặc trên đôi cánh rộng sải huy hoàng, chiếc xe ngựa bay phi qua những cánh đồng thinh không. Tuy nhiên, rất nhiều người sống vào năm 1800 có thể mường tượng được mức độ mà thế giới của họ đang thay đổi. Tôi rất ngạc nhiên, nhà phát minh tàu hơi nước Mỹ James Ramsay đã viết thư gửi George Washington vào năm 1785 rằng thật khó để xoay chuyển được công chúng. Tương lai này là một viễn cảnh quá xa vời. Ridley lập luận rằng, thường dân vào những năm 1790 sẽ không nghi ngờ gì về sự xuất hiện của một cuộc cách mạng dọc các tuyến kênh đào ở Pháp, nhưng anh ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mình đang may mắn sống giữa những gì các thế hệ tương lai cũng sẽ gọi là cuộc cách mạng. Dân thường cũng không phải là những cá nhân duy nhất phủ nhận viễn cảnh đó, Ridley cho biết thêm. Ba con người vĩ đại nhất trong số các nhà kinh tế học cổ điển, đó là Adam Smith, Thomas Malthus và David Ricardo, không chỉ hoàn toàn không nhận thức được nó, mà còn nhất trí bác bỏ khả năng mà các thế hệ sau gọi đó là cuộc cách mạng công nghiệp. Cái thời mà năm 1600 cho tới năm 1800 các bạn, mình thấy là hầu như là những cái sáng chế mà kiểu như là ảnh hưởng lớn tới thế giới á, đều xuất phát từ Anh các bạn ha. Toàn quyển sách này các chương trước toàn là những cái sáng chế toàn bắt nguồn từ Anh không à. Các đường ray xe toa và đường sắt kết nối với hệ thống kênh đào trở nên rất phổ biến vào năm 1800. Một vài tuyến đường sắt chở than như là đường tàu Mercier đi vòng qua những kênh rạch bị tắc nghẽn giao thông nặng. Chỉ khi một kỹ sư mỏ tên là William Thomas khảo sát dự án đường sắt như chúng ta biết đến ngày hôm nay, thì việc vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa các thành phố mới lần đầu tiên được ghi nhận tại một cuộc họp ở Hiệp hội Văn học và Triết học Newcastle ngày 11 tháng 2 năm 1805. Thomas đã đề xuất một dự án mà ông gọi là đường trung gian, một hệ thống giao thông quy tụ nhiều lợi thế và ít nhược điểm của kênh đào hoặc là đường công cộng, thay cho đường ray gỗ được sử dụng phổ biến trong các mỏ than. Đường thắt của Thomas sẽ chạy trên các tấm gang đúc dài 1,3m và rộng 12,7cm, đủ rộng cho bánh xe ngựa thông thường, với cạnh có gờ để ngăn xe ngựa trượt khỏi đường. Những toa hàng có thể chở ngũ cốc đến chợ và mang phân bón đến từ thị trấn, Thomas giải thích. Và khi tuyến đường sắt đi qua các khu vực đông dân cư hơn, mọi người sẽ tận dụng được cơ hội đi lại rất rẻ và nhanh chóng. Việc ngồi trên xe toa không mui chở vô số chất thải của động vật và con người dường như không mấy hấp dẫn vào ngày nay. Nhưng mà việc tiếp xúc hàng ngày cộng thêm mùi phân bón nồng nặc là chuyện thường ngày của một thế giới mới, chỉ có sức kéo là động vật. Tốc độ sẽ là một lợi ích, Thomas tính toán. Người ta hy vọng rằng những cỗ xe tứ mã hiện đi lại hàng ngày giữa Newcastle và Hexham mất tới 4 tiếng rưỡi. Giờ sẽ chỉ cần 2 ngựa để di chuyển trên cùng khoảng cách và tiết kiệm được 1 tiếng trên đường sắt của ông. Hai đường ray cạnh nhau sẽ cho phép các tàu hỏa đi ngược chiều không đấu đầu nhau. Và khi việc hợp nhất cái mới và cái cũ, một quy luật của chuyển đổi giai đoạn công nghệ, phần ở giữa hai đường ray có thể trở thành đường để cưỡi ngựa cho những người chọn di chuyển theo cách đó. Thomas cho rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều người sẽ vui vẻ chọn lối đi bằng phẳng đó thay cho đường xá gập ghềnh hiện nay. Khả năng cải thiện đường xá gập ghềnh hiện nay, những tuyến đường cái với những đàn gia súc gia cầm dường như chưa bao giờ nảy ra trong Thomas hay bất kỳ ai khác ở Anh trong thời đại này. Giáo sư Jack Fortford vui tính, John Addison, vị giáo sư triết học tự nhiên người Scotland và là người bạn của James Watt, đã hồi đáp đề xuất của Thomas với sự nhiệt tình đến mức nhiều người bạn nghĩ rằng ông đã hóa điên. Tầm nhìn của Addison về một thế giới trù phú và hòa bình nhờ có công nghệ rất tương đồng với viễn cảnh của Wordsworth về thời khắc vẻ đẹp nhân tạo có thể sánh ngang với các kỳ quan của tự nhiên. Cả hai viễn cảnh đó đều vinh danh một thế giới mới, giàu năng lượng, thứ đang nổi lên và coi nhẹ sự ô nhiễm khói bụi từ nhà máy và khai mỏ. Nhưng Addison đã quá nhân văn vì góc nhìn của một nhà giáo dục đã ngăn ông không đánh giá được những hậu quả chắc chắn sẽ nảy sinh. Có lẽ ông cho rằng đó là một cái giá hợp lý cho viễn cảnh thiên đường công nghệ mà mình mường tượng. Nếu mà chúng ta có thể giảm chỉ một xu trong chi phí vận chuyển và thời gian liên lạc cá nhân, Addison đề xuất, thì ta sẽ tạo ra một tác phẩm mới không chỉ từ đá và đất, cây cỏ hay là thực vật mà từ con người. Và đương nhiên phần thưởng theo sau sẽ lớn hơn nhiều nếu bạn đề cao công nghiệp và hạnh phúc và niềm vui. Những lợi ích mà Addison mang lại, những lợi ích mà Addison mong đợi từ mô hình vận chuyển hiệu quả hơn bao gồm giảm chi phí sinh hoạt, cải thiện nông nghiệp và kết nối thành thị với nông thôn. Thời gian và khoảng cách sẽ gần như biến mất. Addison đã mơ mộng rất cao xa. Số lượng ngựa để vận chuyển sẽ bị giảm dần. Mỏ và nhà máy sẽ xuất hiện ở trong các khu vực gần như bị cô lập hoàn toàn bởi khoảng cách. Làng, thị trấn và thậm chí các thành phố sẽ mọc lên khắp đất nước. Và các nơi chốn từng im lặng như nấm mồ sẽ bỗng sống động với tiếng ngân nga của con người, tiếng búa và sự ồn ào của máy móc. Như thể sự im lặng này là một gánh nặng và tiếng ồn trở thành phẩm giá của xã hội văn minh. Ông kết luận, cả vương quốc sẽ được cách mạng hóa với nếp sống và hoạt động mới, và sự thịnh vượng chung sẽ là kết quả từ nỗ lực to lớn trong việc buôn bán và giao thương ở khắp mọi nơi. Khi mà ra đời, đường sắt chắc chắn sẽ được kỳ vọng rất nhiều. Đường sắt đã phát triển như là dự kiến. Nhưng mà trước khi cái công nghệ cần thiết để hội tụ thành một hệ thống thành công thì đã có vô vàn hệ thống thử nghiệm khác nhau. Hành khách đầu tiên ngồi xe tàu vào ngày 25 tháng 3 năm 1807 ở trên đường tàu Ostmount tại bán đảo Gower ở Swansea, phía tây bắc Gandreef ở xứ Wales. Các toa xe được kéo bằng ngựa và lái tàu trả phí cầu đường cho công ty sở hữu đường. Tháng 5 năm 1809, ở phía bên kia bờ biển của nước Anh, phía Nam Tyne, tại mỏ than chính của Berwick, một đám đông lớn đã tụ họp để được chứng kiến lễ khánh thành của một loạt các mặt phẳng nghiêng. Đường ray dốc lên và xuống với động cơ hơi nước tĩnh định cuốn dây thừng sẽ kéo những chiếc xe chở than đến và đi từ sông. Bốn toa xe than nhỏ được đưa lên mặt phẳng đầu tiên bằng động cơ hơi nước trong tiếng súng long trọng cùng sự ngưỡng mộ tuyệt vời của khán giả, theo báo cáo của Robert Galloway. Bài toán làm thế nào để di chuyển tàu trên đường ray sắt vẫn chưa được giải quyết vào năm 1812, khi mà John Blenkinsop, người quản lý mỏ Middleton, 29 tuổi ở Leeds, đã đặt làm một động cơ với một bánh xe truyền động có thanh răng mà ông được cấp bằng sáng chế. Nó khớp với một đường ray có thanh đặt song song ở một bên của đường ray. Blenkinsop một lần nữa quan tâm đến độ bám đường, đặc biệt là với các toa xe than nặng. Đường ray có răng cưa của ông đã kéo than thành công tại Leeds. Ông đã kể lại trải nghiệm của mình trên mặt báo vào năm 1814. Ngay cả trong đợt tuyết rơi lớn vào tháng 1 vừa qua, đã có nhiều toa xe chở than được chuyển tới Leeds trong tháng khắc nghiệt đó nhờ vào động cơ đầu máy vượt qua bất kỳ sức ngựa nào. Đây, mình mở một cái hình cho mọi người coi ha, hình scan từ quyển sách này. Đó, đây là một cái mặt phẳng nghiêng với động cơ hơi nước cố định ở đầu đang kéo một cái toa xe than. Đó, thì hồi xưa, cái này là ở trong chương trước thôi, hồi xưa động cơ hơi nước khi mà được chế tạo ra thì người ta đầu tiên nghĩ ra là sẽ tạo ra mấy cái chiếc xe hơi các bạn, thay xây xe ngựa bằng xe hơi á, rồi xe dân dụng á. Nhưng mà sau một cái thời gian trình diễn quanh cái thành phố New York thì có vẻ như là người dân không có đón nhận những cái chiếc xe đó, nên là họ mới chuyển sang đầu tư cái việc đó qua làm những cái đường ray chở than này nọ. Đó là đầu tư qua làm cho công nghiệp. Thì những người mà làm công nghiệp thì họ có nhiều tiền hơn, thì nhiều khi họ có đủ tiền để làm ra những cái này. Tại vì hồi đó những cái thứ này nó mới, cái chi phí nó còn cao. Đó, nên là thời kỳ đầu thì những cái động cơ hơi nước rồi này nọ, là đường ray này nọ, là chủ yếu xây dựng để người ta chở than đá ha, khai thác mỏ, làm giảm cái chi phí của than đá. Các nhà phát minh khác đã thử sức với những kết hợp khác, bao gồm một động cơ tự kéo về phía trước theo một sợi xích, sau đó được ứng dụng cho kênh đào và phà sông. Sự kết hợp tài tình nhất dù không thành công là động cơ tự đẩy mình đi bằng các chân sau bằng sắt. Kết quả là xé toạc nền đường và mắc kẹt ở trong bùn. Cuối cùng vào năm 1813, Christopher Blackett, một chủ báo sở hữu mỏ Northumberland ở William, bên sông Tyne 16 km về phía tây của Newcastle, đã tiến hành thí nghiệm để xác định xem bánh xe sắt có bám vào đường ray sắt mà không cần bánh răng hay không. Ông đã cho lắp ráp một xe gồng nhỏ với 4 bánh lớn, hoạt động nhờ một cái tời với 6 người ngồi lên để tăng thêm trọng lượng. Chiếc xe đã đi bình thường mà không bị trượt. Richard Trevithick đã có phát hiện tương tự vào đầu năm 1803, nhưng mà Blackett đã công khai phát hiện đó ở trên tờ báo của mình. Ông cũng biến nó thành phần bằng thành phẩm bằng cách đặt làm đầu máy tên là Billy Nhả Khói, một động cơ hai xi lanh, 4 bánh chuyên chở than trên đường tàu William, từ William đến Tyne. Đây là động cơ. Đây cái hình scan này các bạn. Đây là đường ray có thanh răng của Blenkinsop. Lưu ý rằng bánh răng trung tâm được gắn khớp với đường ray. Hồi xưa cái đường ray nó phải có cái bánh răng này các bạn. Chà, có cái bánh răng này mà mình nghĩ là lắp hơi khó ha. Nghĩa là cái hệ thống cái đường ray nó phải khớp hoàn toàn cái bánh lăng này, mà lỡ đâu trật bánh lăng cái là tự nhiên xe nó bị khựng lại liền ha. Thấy cái đường ray ngày nay nó đơn giản hơn nhiều mà nó hay hơn nhiều. Cái bánh nó đè lên cái bánh đường ray thôi chứ đâu cần bánh răng như vậy đâu. Đó, thì này là cái động cơ hơi nước hai thì. Hồi xưa, cổ điển hồi xưa. Đó, nhìn cũng hay quá ha. Nhìn khá là đơn giản. Nhưng mà đó là cả một cái sự khám phá tìm tòi chứ không hề đơn giản chút nào. George Stephenson có lẽ là người đáng chú ý nhất trong tất cả các kỹ sư tự học thành tài trong những năm đầu của đầu máy hơi nước. Cũng như nhiều người sở hữu kỹ năng xuất chúng, ông có kiến thức sâu sắc về chuyên môn từ thời thơ ấu. Cha của ông là Robert, là đốc công phụ trách động cơ bơm của mỏ William khi mà George được sinh ra vào ngày 9 tháng 6 năm 1781 ở William trong một ngôi nhà cách đường ray gỗ có 2 mét. Trước tiên, cậu bé chăn bò, sữa và nhổ củ cải cho một nông dân quá phụ, lấy 2 xu trong một ngày công, rồi dắt ngựa đi cày, lấy 4 xu một ngày. Sau đó, lớn hơn một chút, lừa những viên đá, đá phiến và quặng hoàng thiết bị lẫn với than, lấy 6 xu một ngày. Ở tuổi 12, cậu có thể lái xe ngựa thồ tại mỏ Black Carleton, phía tây của Newcastle, đến làm việc dưới quyền cha của mình dưới vị trí phụ đốt lò tại mỏ Dewey Burn, sau đó làm người đốt lò ở hai mỏ khác. Người đốt lò có nhiệm vụ tạo ra lửa bằng cách xúc than vào buồng đốt của động cơ hơi nước với tốc độ phù hợp để giữ hơi nước. Lúc 17 tuổi, George được giao phụ trách động cơ bơm nước mới tại Waterrow ở trên bờ sông Tyne, một vài dặm về phía tây Newcastle. Stephenson có được kỹ năng cần thiết cho một loạt các công việc này mặc dù thất học. Khi 18 tuổi, ông mới học đọc và viết. Năm 1790, ông luôn gặp khó khăn với việc viết. Và những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ông đóng và sửa giày, ủng cũng như là sửa đồng hồ để kiếm thêm thu nhập. Đến năm 1801, chàng trai 20 tuổi này đã kiếm được một bảng mỗi tuần với việc phụ trách động cơ cuốn tại mỏ Dolly, Black Carleton và đã dành dụm đủ tiền để kết hôn. Cuộc tình đầu tiên và thứ hai đều thất bại, nhưng ông đã thành công ở lần thứ ba, kết hôn vào tháng 11 năm 1802 với Fanny Henderson, một cô hầu gái hơn 12 tuổi. Chắc là hồi xưa không có quy định tuổi kết hôn các bạn. Hồi xưa không quy định tuổi kết hôn ha, nên là ông này hăm mấy tuổi nhưng mà kết hôn với một cô gái hơn 12 tuổi. Con trai của họ Robert được sinh ra một năm sau đó, chà. Hơn 12 tuổi mà sinh ra một năm sau đó là đẻ con rồi các bạn. Đáng buồn thay, Fanny đã bị qua đời vì bệnh lao. Thời đó khoảng một nửa số thanh niên mắc bệnh lao sẽ tử vong. Năm 1805, bà cũng mất một cô con gái 3 tuần tuổi rồi ra đi vào mùa xuân năm sau. Stephenson chìm trong đau khổ, thuê một quản gia để chăm sóc Robert đáng thương 3 tuổi. Sau đó, ông đi bộ 320 km về phía bắc vào Scotland đến Montrose, trên phía đông bắc của biển bắc của thành phố Dundee và nhận vận hành động cơ hơi nước Boulton và Watt tại một xưởng dệt. Ông làm việc tại xưởng trong hơn một năm và tiết kiệm được 28 bảng, ngày nay là 2.000 bảng hoặc là 2.900 đô la, trước khi trở lại khu vực Newcastle ở trên sông Tyne, chỉ để gặp nhiều bất hạnh hơn. Cha ông đã bị bỏng mù mắt do tai nạn động cơ hơi nước. Stephenson đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để trả các khoản nợ của cha mình và trợ cấp ông đến cuối đời. Ngoài làm việc với động cơ hơi nước từ khâu đào than lên, vào thứ Bảy khi mà động cơ nghỉ, George thay tháo chúng ra và lắp lại, kiểm tra từng phần để nắm vững chức năng của chúng. Giữa việc tiếp nhiên liệu, vận hành, tháo dỡ và sửa chữa động cơ, ông đã học được cơ chế của chúng để có kiến thức, còn hơn cả một kỹ sư chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Những người làm việc với ông, bao gồm cả các chuyên gia, đều công nhận khả năng nhận biết trục trặc động cơ chính xác đến dị thường của ông. Nó như đã ăn sâu vào con người của George. Đó, bạn thấy chưa? Một người không có, gọi là hồi nhỏ không có hề đi học luôn ha, tự học, rồi sau này đi làm cơ khí là cũng tự may mò, tự gọi là tìm hiểu những động cơ mà cuối cùng là còn giỏi hơn cả những cái kỹ sư luôn. Thì cái này là ngoài đời có nhiều lắm nha các bạn, là có những cái người thợ nhiều khi là còn giỏi hơn cả những kỹ sư nữa, nhưng mà họ không có được cái bằng cấp là kỹ sư thôi, nhưng mà thật ra họ rất là giỏi. Ok, dừng lại check comment cái rồi mình đọc tiếp nha, để không thôi là comment nó trôi mất tiêu. Vĩnh Trường chia sẻ tác hại của cải tiến giao thông là tai nạn giao thông. Không thấy nói. Ok Vĩnh Trường ơi. Rồi là những cái thiết bị giao thông mới quá. Hồi xưa là chỉ chạy xe ngựa thôi, ít khi là bị tai nạn giao thông. Nhưng mà giờ nâng cấp lên là đủ thứ hết, từ đường, từ kênh đào đường thủy cho đến những cái đường ray xe lửa vân vân ha. Và những cái động cơ hơi nước thì nãy giờ đọc thì thấy cũng có trường hợp tai nạn á, thì mình nghĩ là hồi đó mà vận hành động cơ hơi nước á, thì sẽ xảy ra tai nạn rất là nhiều. Đó, thì Chắc là mình nghĩ là nó cũng không có đáng để nhắc tới, nên là tác giả cũng ít nhắc tới những cái tai nạn của việc đó ha. Vĩnh Trường ơi, chúng ta hay nhớ tới thành tựu thôi. Hai, chào họ và tên nha. Chào Lâm Dương. Hai, chào Bình Yên nha. À, anh Thanh Vân chia sẻ, bạn có đồng ý không? Các nhà khoa học xưa đã cảnh báo rằng thế kỷ 19 là bùng nổ kiến thức khoa học, thế kỷ 20 là thừa kế những kiến thức đó, và thế kỷ 21 là ô nhiễm và rác thải. Thì riêng mình này là thuộc về cá nhân mình thì mình cũng không có đồng ý lắm. Tại vì thật ra ngày nay vẫn là bùng nổ, thế kỷ 21 vẫn là bùng nổ kiến thức khoa học ha, nó không hề suy giảm. Và thật ra ô nhiễm và rác thải thì bắt đầu từ cái thời kỳ công nghiệp là người ta đã có ô nhiễm và rác thải rồi. Như là miêu tả của khi mà bắt đầu người ta dùng than đá ở bên bên Anh nè, ai cũng dùng than đá hết thay vì hồi xưa là dùng than củi, thì nó đã ô nhiễm rất nhiều rồi. Nhiều khi cái cung điện hoàng gia mà bị ô nhiễm quá phải đưa ra cái luật là à, những cái nhà máy, những cái nhà xung quanh là cung điện hoàng gia là không được đốt than rồi vân vân vân ha, hoặc là chỉ được đốt trong giờ nào thôi. Và miêu tả rất là ghê, là tưởng tượng thành phố London hồi xưa là ô nhiễm hơn hơn cái thành phố hiện đại chúng ta rất là nhiều đó. Thì nhiều khi là ngày nay chúng ta nghĩ là này này nọ ô nhiễm nhiều, nhưng mà biết đâu hồi xưa ô nhiễm nhiều hơn. Nhưng mà cái này là ý của mình thôi ha, còn không biết là ngày nay thì chắc chắn là trong thành phố thì sẽ ô nhiễm nhiều hơn là ở ngoài nông thôn rồi, ở ngoài những nơi có cây cỏ nhiều. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là tương lai thì nó cũng càng ngày nó càng tốt lên, chứ không phải là càng ngày càng càng tệ lên ha. Tại vì ngày nay chúng ta là càng ngày càng để ý tới cái việc là sản xuất xanh sạch đó, làm sao để giảm cái lượng rác thải. Chúng ta bắt đầu là để ý tới cái việc rác thải môi trường, và chúng ta bắt đầu là có những cái dự án là sản xuất là phải sạch này nọ đó, làm sạch lại. Thì các bạn để ý đi, giống như mình ở Sài Gòn thì thấy hồi xưa cái con kênh Nhiêu Lộc á các bạn, hồi 10 năm trước á, con kênh nó đen thui luôn các bạn, gọi là đi qua là nghe mùi thum thủm, nhìn là giống như là một cái dòng nước mà toàn là dầu ở dưới á, là đen bóng luôn á các bạn, đen mà gọi là phản chiếu lại cái bầu trời ở dưới luôn á. Đó, nhưng mà như bây giờ thì thấy nó đã sạch hơn rất nhiều rồi. Thì bây giờ so với bây giờ với 10 năm trước thì mình có cảm tưởng là thấy thấy ok hơn ha, thấy gọi là càng ngày chúng ta càng để ý tới cái chất lượng cuộc sống, khi mà cái gọi là thu nhập chúng ta cũng tăng lên, thì 10 20 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ phát triển, nhưng mà sẽ để ý tới cái việc gọi là ô nhiễm rác thải hơn. Thì mình nghĩ là ngày nay chúng ta cứ tưởng tượng là à, ô nhiễm rác thải nó đang kinh hoàng quá, nó đang giống như là chúng ta đang sống trong một bãi rác rồi. Chúng ta tưởng tượng là khoảng 100 năm nữa là giống như bộ phim Wall-E đó, trái đất không thể sống nổi nữa và chúng ta đi ra ngoài vũ trụ. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là rất nhiều cái điều mà ở trong hiện tại chúng ta đang tưởng là như vậy, giống như là cái cuốn sách mà Factfulness các bạn, sự thật về thế giới á đó. Thật ra chúng ta tưởng là như vậy, nhưng mà nhiều khi là do báo chí, do những cái tin tức họ cứ đưa tin là à, chỗ này ô nhiễm, chỗ kia ô nhiễm, môi trường sống ta đang vân vân vân, chúng ta cứ nghĩ là tình hình nó càng ngày nó càng tồi tệ hơn, càng ngày nó càng gọi là không đáng sống hơn. Nhưng mà mình thì mình để ý so với quá khứ thì thật ra nó ngược lại ha. Nghĩa là mình thấy là Sài Gòn càng ngày càng sạch đẹp, cái việc người ta xả rác ra đường thì càng ngày càng ít, đường phố thì càng ngày càng đẹp, sông sông xiết cái thứ thì càng ngày càng ít bị ô nhiễm. Chất lượng không khí thì mình không biết, tại hồi xưa mình hồi nhỏ quá, còn giờ là mình không biết là so với hồi xưa thì nó có hít thở rồi nó có ok hơn không, còn số liệu thì mình cũng chưa có coi. Nhưng mà theo theo theo mình á thì thực ra thế kỷ 21 do là người ta bắt đầu chú ý tới cái việc rác thải rồi khí thải, rồi mọi người làm những cái dự án gọi là clean up ocean, rồi dọn dọn sạch biển, dọn sạch rác vân vân, khiến cho chúng ta để ý tới cái sự dơ dơ bẩn của môi trường xung quanh. Nhưng mà thật ra thì mình thấy là càng ngày chúng ta càng sạch càng đẹp hơn, chứ không phải là càng ngày càng bị ô nhiễm, càng ngày càng khói bụi hơn ha. Thì đó là ý của mình thôi, mọi người nghĩ như thế nào? Chúng ta có càng ngày càng tệ hơn không? Môi trường sống chúng ta có càng ngày càng bị ô nhiễm hơn không? Hi, chào Văn Hoàng. Văn Hoàng muốn in áo thì vào website gecko.vn nha. Hi, chào Hoàng Vinh. Tuấn hỏi bí quyết đọc rõ rành mạch không vấp như mình. Thì đọc nhiều thôi Tuấn ơi. Đọc nhiều thôi. Những cái livestream đầu tiên mình cũng đọc vấp và đọc vân vân vân vân ha, đọc riết quen thôi. Tân Nguyễn chia sẻ người châu Âu từ 13 đến 17 tuổi là đẹp nhất. Đó. Lâm Khải chia sẻ ủa hơn 12 tuổi, hơn ông kia 12 tuổi hay là tuổi cô ấy khoảng 12? Khoảng 12 á, mình nghĩ là tuổi cô ấy khoảng hơn 12 tuổi á, không phải là hơn ông ấy 12 tuổi. Tân chia sẻ em nhớ có ông gì ở Bạc Liêu làm máy bay trực thăng mà mới học hết lớp 5. Đó là nhiều người họ không có học nhiều nhưng mà họ nghiên cứu rất nhiều. Thì thật ra mình nghĩ là học chỉ là thì kiểu học thôi, nếu mà chúng ta tự học thì chúng ta không có bằng cấp thôi, nhưng mà kiến thức nếu mà học hiệu quả, học thực tế, học thực tiễn thì nhiều khi nó còn hay hơn là kiến thức từ sách vở Khải chia sẻ hồi xưa cũng bị ngựa đá hoài chứ gì. Vĩnh Trường chia sẻ khí hậu ngày càng nóng là thật. À, khí hậu thì ngày càng nóng. Hai chào Hiếu nha. Môi trường bị ô nhiễm nhiều hơn là thật. Ok Vĩnh Trường ơi. Hùng chia sẻ tôi nghĩ con người không qua nổi dịch Covid này đâu, sẽ có kế nhiệm giống kiểu con người kế nhiệm cũng lâu. Ok Hùng ơi. Thắng ơi. Thôi tiếp tục đọc nha. Ngoài làm việc với động cơ hơi nước từ khâu đào than lên vào thứ bảy à, cái này đọc đọc rồi, cái khúc này là cái khúc mà ông tự nghiên cứu để còn giỏi hơn cả kỹ sư á. Cơ hội tiến thân của ông xuất hiện vào năm 1811 khi mà một động cơ khí quyển được lắp vào năm trước trên một hầm than mới tại mỏ Killingworth không hút nổi nước mỏ. Người quản lý đã phải thuê thợ máy hết người này đến người khác nhưng vẫn không thành công, mỏ vẫn bị lụt. Một tin đồn đã lan ra, theo lời của Thomas Summerside, bạn nối khố của Stephenson, nhiệm vụ này là bất khả thi. Stephenson đã nghiên cứu động cơ tay đòn cỡ lớn và kết luận rằng hệ thống phun nước lạnh quá yếu. Điều đó có nghĩa là nó không thể tạo ra một khoảng chân không tương xứng nên không sản sinh đủ công suất. Ông chỉ là thợ hãm tàu, nhưng tất cả những người khác đều đã thất bại. Vậy nên người quản lý đành nhờ ông giúp. Stephenson tăng mức nước phun vào bể chứa lên 3 mét, mở rộng van hơn và đây là chi tiết gây tranh cãi nhất, tăng gấp đôi áp suất lên từ 35 tới 70 kPa. Những kẻ hoài nghi đã chế giễu, đặc biệt khi động cơ quay tay đòn mạnh đến nỗi nó đập mạnh xuống điểm dừng và làm rung chuyển toàn bộ thân máy, rằng nó sẽ bật tung lên. Stephenson nói, điều đó khiến người xem hoảng sợ, nhưng mà khi hầm mỏ bắt đầu sặc nước, động cơ quay và ổn định và chạy trơn tru. 2 ngày sau, mỏ hoàn toàn thác nước, đem về phần thưởng 10 bảng cho Stephenson. Năm tiếp theo, Grand Allian, tập đoàn quyền lực của giới chủ mỏ đã thăng chức Stephenson lên làm thợ máy trưởng phụ trách tất cả các máy móc trong các mỏ họ sở hữu với mức lương hàng năm là 100 bảng, ngày nay là 9.000 đô la. Mức lương đó sớm trở thành một bước đệm và Stephenson trở thành nhà tư vấn công nghiệp. Ngoài kiến thức về động cơ hơi nước, vũ khí bí mật khác của Stephenson chính là con trai của ông, Robert. Nền giáo dục chính quy của con trai lại giúp bổ sung kiến thức sách vở cho ông. Khi Robert hoàn thành khóa đào tạo kỹ sư, cậu hợp tác với cha mình trong suốt phần đời còn lại của George. Stephenson đã chế tạo đầu máy hơi nước đầu tiên vào năm 1814. Ông đã thiết kế nó dựa trên đầu máy chạy trên ray có thanh răng được cấp bằng sáng chế của Blenkinsop, nhưng tránh được chi phí bản quyền bằng cách sử dụng các bánh xe trơn kết hợp với cải tiến đóng vành. Động cơ Fletcher đã lăn bánh qua ngôi nhà mà Stephenson sinh ra ở Wilham vào ngày 25 tháng 7 năm 1814. 2 ngày sau, Galloway viết, đầu máy được chạy thử trên một đoạn đường ray, lên dốc khoảng 1 phút trong tổng số 450 feet. Kết quả là sau đó đầu máy bị trượt, không kể trọng lượng riêng của động cơ, cộng thêm 8 toa xe là tổng tầm 30 tấn Anh, với tốc độ 4 dặm một giờ, và sau đoạn y ban đầu, động cơ lại chạy ổn định. Một động cơ tương tự cũng sớm được ra đời sau đó. Cuối đời, Stephenson vui vẻ nhớ lại hai thành tựu đáng nhớ nhất của mình. Đó là đầu máy đầu tiên mà tôi chế tạo là ở mỏ Killingworth và bằng tiền của ngài Ravensworth. Đúng vậy, ngài Ravensworth và các đối tác Đại Liên Minh là những người đầu tiên giao phó cho tôi tiền để làm động cơ đầu máy. Chúng tôi đã đặt tên cho đầu máy là Chúa Công. Tôi nói với bạn bè rằng, tốc độ của một động cơ như vậy là không giới hạn, miễn là máy móc đủ chắc chắn để chịu tốc độ của nó. Câu chuyện về phát minh ra đèn an toàn cho các mỏ chứa khí dễ cháy của Stephenson nằm ngoài phạm vi của giai đoạn lịch sử này. Nhưng mà bước đột phá của ông đã xảy ra trước phát minh nổi tiếng hơn của nhà khoa học Humphrey Davy và có hiệu quả tương đương. Dan Davy sử dụng màn trắng kim loại, Stephenson thì dùng một ấm kim loại đục lỗ với một tấm lưới có lỗ đều nhau, nhưng cả hai đều hoạt động trên nguyên tắc tương tự. Ngọn lửa của đèn dầu đốt cháy bất kỳ lượng nhỏ khí dễ bắt lửa nào thấm qua lưới vào bên trong đèn, với lưới làm mát khí đã bắt lửa để ngăn nó chảy ra ngoài và lan vào mỏ. Davy, người phát hiện ra nguyên tố là barium, canxi, boron, strontium và magie, tất cả trong cùng năm 1808, là giảng viên của Hiệp hội Hoàng gia và sau này thành chủ tịch, đã nhận được giải thưởng 2.000 bảng, ngày nay tương đương là 188.000 đô la cho phát minh của mình. Giải thưởng này là của Đại Liên minh và các chủ mỏ ở Newcastle khác, những người biết rằng phát minh của Stephenson đã ra đời trước đáp lại. Họ đã thưởng 1.000 bảng cho ông. Hồi trước ông cũng nhận được một phần thưởng an ủi trị giá là 100 bảng. Mặc dù việc Stephenson bắt đầu sản xuất đầu máy hơi nước và số lượng ổn định sau hai đầu máy của Blücher và Chúa Công đã chứng minh ích lợi của chúng, cơ sở hạ tầng đường sắt tiếp tục được phát triển một cách chậm chạp. Gang đầu thế kỷ thứ 19 kém tinh khiết và giòn hơn gang ngày nay rất nhiều và thường bị vỡ khi chịu tải trọng của động cơ hơi nước nặng. Do đó, mỗi đoạn đường ray phải gắn gần 1 mét... gần 1 mét. Từ đó xuất hiện nhiều mối nối không bền vững. Việc cho ngựa đi giữa đường ray cho đến năm 1828, đường sắt đầu tiên ở Anh của Stephenson vẫn có 43% trọng tải là nhờ sức ngựa. Nghĩa là đường ray phải được đặt trên các khối đá chứ không dùng thanh tà vẹt, gây khó khăn cho việc giữ chúng thành hàng. Trời, đường ray hồi xưa nhìn phức tạp quá các bạn. Đây, mình mở hình cho mọi người coi. Đó, bạn thấy đường ray hồi xưa nhìn phức tạp không? Đường ray xe lửa là ở trên, xong rồi phải cố định vô những cái khối đá để coi như là con ngựa đi được ở giữa, thì mới đặt cái xe lên cái đường ray này, xong rồi dùng cái sức ngựa kéo đi ha. Đó, rồi lâu lâu thì kết hợp với cả động cơ hơi nước. Nên nhìn nó rất là phức tạp. Ok, đường ray gang mặc dù có nhiều hạn chế nhưng vẫn đáp ứng một yêu cầu đặc trưng của công nghệ mới, chi phí thấp hơn. Cái đường ray gang á các bạn, là chơi chữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh ha. Chúng ta có băng đường ray hoặc là đường ray làm bằng gang. Tự nhiên mình đọc cái đường ray gang mình tưởng đâu là mình đọc sai, tưởng nghe đường ray gang như đang đọc rap vậy. Đường ray gang mặc dù có nhiều hạn chế nhưng vẫn đáp ứng một yêu cầu đặc trưng của công nghệ mới, chi phí thấp hơn. Vận chuyển đường sắt có chi phí thấp hơn so với ngựa thồ hoặc là xe ngựa. Trong một ghi chép của Dunfermline xuất bản năm 1815, Galloway viết: "Chúng tôi được thông báo rằng trong vòng 5 năm, than đã được gửi đến sông Forth để xuất khẩu bằng đường ray gang, và phương thức vận chuyển này giờ đây đã giúp tiết kiệm sức lao động của không dưới 100 con ngựa. Đã có 13 triệu tấn than được tiêu thụ ở Anh vào năm đó." Sắt tinh luyện bắt đầu thay thế gang trước năm 1820, khi một kỹ sư đường sắt khu Northumberland tên là John Perkinson được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp cán thanh ray bằng sắt tinh luyện thành các hình dạng khác nhau với chiều dài 4,6 mét, có thể chịu được trọng lượng của đầu máy hơi nước chạy trên chúng dồn dập mỗi ngày. Kỹ sư người Scotland Robert Stephenson, ông nội của nhà văn Robert Louis Stephenson, đồng thời là cựu sinh viên của Jack Fortescue vui tính, đã ca ngợi loại vật liệu mới này trong một báo cáo về tuyến đường sắt mới được đề xuất. 3,5 dặm đường ray bằng sắt đã được uống, đã được sử dụng trong khoảng 8 năm cho các công việc của ngài Carlisle tại Tinderfell, Cumberland, nơi cũng có 2 dặm đường ray gang. Nhưng mà con đường sắt dẻo tỏ ra vượt trội hơn trong mọi khía cạnh. Như vậy, Stephenson viết thêm, chi phí ban đầu không chỉ là rẻ hơn đáng kể so với đường ray gang mà còn ít gặp tai nạn hơn. Năm 1821, George Stephenson nhận ra thứ vật liệu mới này có giá trị lâu dài, và vị kỹ sư Scotland này viết: Những đường ray đó rất được ưa chuộng trong vùng này, đến nỗi tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn, họ sẽ từ bỏ đường ray gan. Chúng tạo thành đường thẳng lý tưởng cho động cơ của chúng tôi và cần rất ít mối nối so với thiết kế cũ. Stevenson thích đường ray mới này đến mức ông đã đề nghị lắp đặt chúng cho tuyến đường sắt công cộng đầu tiên sử dụng đầu máy hơi nước do chính ông thiết kế, tuyến Stockton và Darrington. Bất chấp việc chi phí đề xuất bằng tổng giá trị công ty riêng của ông, nơi sản xuất các thanh ray gan cũ, quả là một vụ mua bán lớn. Stockton và Darlington đã mở cửa hoành tráng vào ngày 27 tháng 9 năm 1825. Những toa tàu chở than ngày hôm đó chật ních các quan chức và khán giả, đi từ Stockton trên sông Tees 50 km bên dưới Newcastle, qua sông Tees, đi 40 km đến mỏ công viên Witton. Về cơ bản, đó là một hành trình chở than tốc độ thấp nay tận dụng để chở khách. Một nửa hành trình trên là đường ray gan, nửa còn lại là đường ray bằng sắt tinh luyện. Ok. Do hôm nay là 9 giờ mình có hẹn nên mình chỉ đọc một chương thôi. Nên mình cứ đọc khoảng 1/4 chương thì mình lại check comment cái nha. Để mình check comment cho nó nhanh, nó không có bị trôi mất. Tân chia sẻ hơi đắt nhưng mà người mù thì không sợ ô nhiễm ánh sáng, còn người khiếm thính thì không sợ ô nhiễm tiếng ồn. Ok Tân ơi. Nhưng mà nó đâu có liên quan đâu. Hi, chào Phương nha. Ok Phương ơi, lâu quá mới gặp. Vĩnh Trường chia sẻ mình đi bãi giếng Khánh Hòa trong 10 năm trước nước bẩn hơn rất nhiều. Mình đi biển bãi giếng Khánh Hòa trong 10 năm nước bẩn hơn rất nhiều. À, vậy là cái bãi biển ở Khánh Hòa là trong 10 năm nước bẩn hơn rất là nhiều ha. À, chào Thiên Bá, sách tiếng Việt cho Thiên Bá ơi. Sách tiếng Việt nha. Sao nhiều bạn vẫn tưởng mình có đủ trình độ để đọc cho các bạn từ một quyển sách tiếng Anh xong rồi dịch ra trong lúc vừa đọc vừa dịch cho các bạn thành tiếng Việt luôn ha. Mình không biết là có bạn nào gọi là khả năng tiếng Anh gọi là siêu cường như vậy không. Đâu, mình phải bái phục luôn á. Tân hỏi sao người ta xài gan vậy? Gan nó giòn hơn thấy mồ. Nó không gan. Chắc là hồi đó chưa tìm ra được công nghệ làm cái vật liệu cần thiết để làm cái đường ray á, nên người ta làm bằng gan, hoặc là do nó rẻ người ta làm thôi Tân ơi. Hi, chào Vinh Hiển nha. Hoa Trần chia sẻ gan nhiều C, 2-4% nên rất cứng. Đường sắt thời nay chủ yếu bằng thép 1084 nên rất ổn, mà C trong thép này tầm là 0.9%. Đó. Bạn nào đành về cái những cái luyện kim này nọ thì chia sẻ thêm về những cái nguyên liệu, hay chẳng hạn như thời kỳ đầu là cái thời này người ta đã biết luyện thép rồi thì gan là cái gì, đầu tiên phải biết gan là cái gì mà thép là cái gì, xong rồi sắt là cái gì, nó khác nhau như thế nào, thì cái gì thì ẩn dụng được cái nào ha, tính chất của mỗi cái như thế nào thì cái nào phù hợp với cái nào ha, tại sao đường sắt thì lại dùng là thép, rồi cái gì thì dùng là sắt, còn cái gì thì lại, ủa đường sắt mà lại dùng bằng thép ha các bạn, để mình đọc lại coi. Tại sao không gọi là đường thép mà gọi là đường sắt? Cái khúc hồi nãy thay gan bằng bằng sắt. Hồi nãy nó có cái chữ là sắt được có cái khúc nè, đường ray gan mặc dù nhiều hạn chế hơn nhưng mà vẫn đáp ứng được một yêu cầu đặc trưng của công nghệ mới, đó là do chi phí nó rẻ hơn ha. Như vậy đơn giản là do nó rẻ người ta làm thôi. Còn những cái kia tuy rằng chất lượng nó cao nhưng mà nó đắt quá. Ủa, tự nhiên hồi nãy mình nhớ gọi là cái gì, thép tinh luyện hay là sắt tinh luyện, mất tiêu khúc đó rồi các bạn. Sắt tinh luyện chứ không phải thép ha. Sắt, đường sắt làm bằng sắt nha các bạn, không phải bằng thép. Ok tôi đọc tiếp nha. Đến thời điểm này, Stevenson đang làm việc trên tuyến đường sắt quan trọng tiếp theo đang được phát triển ở Anh. Liverpool và Manchester, không giống như Stockholm và Darlington, khá dễ dàng được Quốc hội Anh phê chuẩn. Tuyến Liverpool và Manchester gặp phải sự phản đối quyết liệt từ chủ kênh đào, nhà điều hành xe ngựa, quỹ tín thác thu thuế đường và chủ nhà trọ, những người hiểu rằng cạnh tranh đường sắt có thể gây tai họa cho các doanh nghiệp và khoản đầu tư của họ. Cả giới quý tộc sở hữu bất động sản với khoản thuế mượn đường mà đường ray mới phải đóng cũng không muốn dính dáng gì đến mớ rắc rối ồn ào và khói lửa này. Công tước Cleveland đã phản đối Stockton và Darrington vì nó đe dọa các hang cáo của ông quanh bất động sản ông sở hữu. Các hang cáo là cái gì? Hang cáo, săn cáo là một trong các trò chơi săn bắt thú hoang được giới quý tộc và hoàng gia Anh ưa thích và duy trì đến ngày nay. Tại sao lại đe dọa các hang cáo của anh quanh các bất động sản mà ông sở hữu? À, nghĩa là ông này có nhiều bất động sản và ông thích đi săn cáo các bạn. Nên sợ là những cái xây dựng này nè, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc đi chơi, thú chơi xa hoa của ông. Dẫn đến yêu cầu kế hoạch thi công phải được sửa đổi để tránh khu vực đó và yêu cầu đã được tuân theo. Bạn thấy hồi xưa người có quyền lực sướng không? Gọi là tại vì cái thú vui của mình thôi mà người ta không được xây dựng ở đó ha. Phải để chỗ đó để cho tôi săn cáo. George Stephenson phải đối mặt với các rắc rối kéo dài nữa khi mà ông khảo sát địa điểm cho tuyến đường sắt Liverpool và Manchester. Ông và người của mình đã có một công việc đáng buồn với ngài Derby, ngài Stephen và Bradshaw, chủ sở hữu kênh đào cao quý. Ông viết cho người quản lý kinh doanh, họ đã phong tỏa đất của họ ở mọi phía, ông phàn nàn, để ngăn cản một cuộc khảo sát. Tệ hơn, Bradshaw nổ súng khắp khu đất của ông ta vào ban đêm để ngăn các điều tra viên lén xuất hiện lúc trời tối. Hội làm đường sắt đã quyết tâm khảo sát cho bằng được, ông nói thêm. Mặc cho ngài Stephen đã cảnh báo họ rằng có hàng trăm người trong mảnh đất của mình sẵn sàng đối đầu với họ. Stephenson đã làm chứng trước quốc hội rằng ông bị đe dọa dìm xuống ao nếu tôi dám tiến hành. Ông chỉ kịp khảo sát vội vàng bằng cách lén lút vào thời điểm họ đi ăn tối. Phe ủng hộ tuyến Liverpool và Manchester tuyên bố rằng nó sẽ giao hàng nhanh hơn nhiều so với vận chuyển bằng kênh. Sự không đáng tin cậy của động cơ hơi nước đời đầu biện minh cho việc chất vấn lý lẽ đó. Song các phương tiện giao thông chúng ta không coi là nhanh ngày nay dường như không thể mường tượng nổi trong một thế giới nơi không có ai đi nhanh hơn một con ngựa phi nước đài. Chẳng thứ gì trên đời có thể ngớ ngẩn và lố bịch. Trích lời một nhà phê bình của tờ Quarterly Review của London, người ủng hộ một kế hoạch đường sắt đến Woolwich, hơn viễn cảnh cho rằng đầu máy xe lửa có thể nhanh gấp đôi xe tứ mã. Chúng ta nên sớm rửa mắt nhìn người dân, Woolwich phải chịu đau khổ khi bị bắn đi bằng tên lửa của Congreve, cũng như đặt niềm tin vào sự thương xót của một cỗ máy di chuyển với tốc độ như vậy. Chúng tôi tin rằng quốc hội sẽ trong tất cả các tuyến đường sắt được phê chuẩn, giới hạn tốc độ xuống chỉ 8 hoặc là 9 dặm một giờ. Đó là giới hạn di chuyển an toàn tối đa. Hồi xưa nhìn tàu hỏa chạy chán quá các bạn nha. Giới hạn chỉ có 8-9 dặm một giờ thôi. Mười mấy km giờ ha, bằng chúng ta đi xe đạp giờ, nhiều khi chậm hơn nữa. George Stephenson đã đối mặt với một thách thức tàn bạo hơn, nhiều so với sự hoài nghi của một nhà phê bình về tốc độ đầu máy trong 3 ngày điều trần trước Ủy ban Quốc hội điều tra các kế hoạch xây dựng cho tuyến Liverpool và Manchester. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 1825, vị kỹ sư nhớ lại, ông được kiểm tra chéo từ một nhóm luật sư thù địch. Một số thành viên của ủy ban hỏi tôi có phải là người ngoại quốc hay không, và một người khác ám chỉ rằng tôi bị điên. Ông nhớ lại, câu hỏi nhắm vào gã ngoại quốc chế giễu lời nhận xét của Smith về chất giọng mạnh mẽ xứ Northumbria của Stevenson. Đương nhiên ông bị công kích một phần vì nguồn gốc giai cấp cần lao và việc không được giáo dục bài bản. Đúng như vậy, nhưng mà Stevenson nắm vững vật lý cơ học hơn nhiều so với tay luật sư trùm sò phe chống đối. Ông nói rằng máy có thể di chuyển với tốc độ 12 dặm một giờ. Giả sử có một ngã rẽ trên đường, chuyện gì sẽ xảy ra với đầu máy? Nó sẽ rẽ. Nó sẽ không đi thẳng về phía trước sao? Không. Câu hỏi nghe có vẻ rất ngớ ngẩn ha, nhưng mà được một vị luật sư đặt ra. Vậy các bạn, có nhiều cái gọi là nhiều cái sự gì mà nó mới quá, người ta không tin, người ta nghi ngờ, người ta đặt câu hỏi ha. Mặc dù ngày nay chúng ta nhìn vô thấy đi có 12 dặm một giờ đâu có nhiều đâu, chậm hơn chúng ta đi xe đạp nữa. Thì đường ray nó rẻ, tất nhiên cái tàu phải rẻ. Nhưng mà trước đó Người ta chưa từng thấy một cái tàu xe lửa nào chạy với vận tốc nhanh như vậy, tới 12 dặm một giờ, nên mới đặt câu hỏi là trời ơi, chạy nhanh như vậy rồi lỡ tới cái phần rẽ nó không rẽ sao, nó vẫn đi thẳng về phía trước thì sao? Sự sỉ nhục lớn nhất với Stevenson đã đến khi mà người chất vấn ông, một luật sư sắc sảo tên là Edward Anderson, đã không thừa nhận kết quả khảo sát cho tuyến đường sắt mới của ông, tìm thấy nhiều lỗi trong các phép đo và có lời thú nhận của Stevenson rằng ông đã không tự mình thực hiện các quy trình khảo sát được dùng để ước tính chi phí. Ông không tin rằng mình có sai sót trong các quy trình nào. Tôi đã ước tính từ cái con số mà tôi tin là chính xác. Ông có tin, có hay không, rằng con số của mình là chính xác? Tôi đã nghe báo cáo rằng chúng không chính xác. Ông có tự mình đo đạc hay chưa? Tôi thuê người làm hộ. Nhưng mà người khác đã khảo sát hộ ông, và theo ước tính của họ, ông đã thực hiện dự toán. Đúng vậy. Stevenson biết rằng mình có thể lắp đặt đường sắt đúng chuẩn ngay cả khi khảo sát chính thức không chính xác. Nhưng mà các sai sót đó làm cho ông trông như một gã khờ hoặc là một kẻ lừa đảo. Nó khiến cho ông mất bình tĩnh. Dự án đã không được phê duyệt vào năm đó. Nhưng với sự điều chỉnh trong tuyến đường để không xâm phạm một số bất động sản và một món quà trị giá 1.000 cổ phần đường sắt cho hầu tước Stanford, một chủ kênh đào để ông ta rút lại sự phản đối. Dự án được Hạ viện thông qua vào năm sau và được Thượng viện Anh thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 1826. Stevenson đã lên kế hoạch cho tuyến đường sắt đi qua một khu vực đơn lẻ gọi là đầm lầy than bùn. Trong trường hợp này là Chatsworth, một khu vực có diện tích khoảng 30 km vuông nằm ở phía tây Manchester. Đầm lầy than bùn là một nơi ẩm ướt, một vùng trũng không được hình thành bởi băng hà xói mòn lấp đầy với thảm thực vật chết và ngập nước tạo thành một đầm lầy hình vòm như là cát lún. Thứ nấm khổng lồ này, theo một tác giả đương đại đặt tên, dao động ở độ sâu từ 10.000 cho đến 40 từ 10 cho đến 40 feet. Chẳng có ai ngoài Stevenson lại đi nghĩ đến việc cho tàu vào Chatmos. Người luật sư tóm gọn cho phe đối lập đường sắt chất vấn, rồi đi ra thành như là phân ước sao? Sự ngu ngốc này gần như là không thể tưởng tượng được. Thật là một sự điên rồ hoàn hảo khi một cá nhân được triệu tập để trình bày một đề tài khoa học lại đề xuất một kế hoạch như vậy. Đối với các luật sư và chính trị gia, đây quả thật có vẻ như là sự điên rồ không thể chối cãi. Nhưng Stevenson đã tổ chức người của ông xây một tuyến đường sắt băng qua Chatsworth vào tháng 6 năm 1826, sau khi dự án Liverpool và Manchester được hoàng gia tán thành. Ông biết những chiếc tàu nổi được ở trên đại dương, dù Chatsworth cũng ngập nước như vậy. Song so với đại dương thì đầm lầy này có hệ thực vật sống và chết rậm rạp hơn nhiều. Vì vậy, nếu ông có thể xây dựng một bề nổi dù ổn định để đỡ đường ray, đoàn tàu có thể đi qua. Stevenson đã ra lệnh lắp đặt các ống thoát nước thẳng đứng đặt sâu xuống dọc theo hai bên của nền đường quy hoạch. Khi mà bề mặt rêu giữa các cổng khô và cứng, công nhân của ông có thể làm nền đường bằng một hoặc là hai lớp phèn. Lớp phên các bạn, lớp phên, phên là cái gì? Những tấm đệm diện tích 1,2 x 2,7 mét vuông được đan bằng cành cây phỉ và phủ thạch thảo. Cát và đất dằn sau đó được trải lên các lớp rào và tà vẹt. Đường ray sau đó được đặt trên đất dằn. Lúc đầu, đầm lầy than bùn đánh bại mọi nỗ lực thoát nước của Stevenson. Khi những ống thoát nước được đặt ở cả hai bên của tuyến đường Smythe, nước bùn đổ vào, đe dọa lấp đầy nhiều nơi. Stevenson suy nghĩ về vấn đề này và quyết định lấp đầy ống bằng một cái cống thoát nước tạm thời sẽ mang nước đi ngăn và tràn ra nền đường. Ở Liverpool và Manchester, ông đã mua hết các thùng mỡ cũ mà nhân công có thể tìm thấy, gỡ phần nắp và đầu thùng ra, cắt ống cống và đặt các thùng và phần đầu lòng vào nhau để nước chảy vào. Cái này là thời kỳ người ta đã có động cơ hơi nước rồi, người ta đã cho động cơ hơi nước vào chở xe tàu hỏa rồi, và đây là cái thời kỳ gọi là bắt đầu phát triển nó lên ha, bắt đầu phát triển cơ sở hạ tầng lên. Nó rất là phức tạp ha, có nghĩa là chúng ta tìm ra một cái công nghệ mới rồi, xong rồi chúng ta phải tìm cách để phổ cập cái công nghệ đó cho nó phổ biến hơn. Đó, thì nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, và đây là cái vấn đề về cái việc gọi là xây dựng những cái hệ thống đường ray, là có giờ có xe lửa rồi, giờ có đầu máy rồi, giờ phải xây hệ thống đường ray, thì sẽ có những cái nơi rất là khó xây ha, những địa hình rất khó xây mà người ta chưa bao giờ xây hết. Như vậy thì Mình nghĩ là do là hồi xưa xây đường xá các bạn, mỗi lần xây đường xá các bạn thấy là đường xá bây giờ chúng ta xây một cái là thấy ngàn tỷ không, thì hồi xưa chắc là cũng cỡ đó, không có rẻ hơn đâu ha. Nên là coi như là phải có quốc hội nè, phải được thông qua nè, phải gọi là kiện cáo tùm lum, có luật sư phải đứng lên nói là à xây cái này là không được, tốn tiền vân vân, thì cái người kỹ sư mới đứng dậy bào chữa là à tôi có khả năng, tôi tin là tôi làm được, tôi đo đạc hết rồi vân vân vân ha, thì người ta mới được quốc hội duyệt qua rồi rồi mới được xây. À, thì đây là cái quá trình mà cái ông này ông bắt đầu là phổ cập đường sắt khắp nước Anh ha. Tuy nhiên giải pháp thoát nước đó chỉ mang tính tạm thời. Đầm lầy sâu tới 3 hoặc 6 mét, những chiếc thùng gỗ nổi lên như nút chai và trôi ra ngoài. Stephenson liền nhồi đầy đất sét để nén chúng xuống. Nó đã có hiệu quả. Người của ông đã trải hàng tấn chướng ngại vật và cát và đất vào nền đường giữa các ống thoát nước, Smile nói. Nhưng mà người ta sớm thấy rằng trọng lượng này ép khu đầm xuống và tràn qua hai bờ, khiến cho đường sắt như là nằm giữa lòng thung lũng, từ đó tạo thành một cái cống lớn chạy qua cả bãi lầy. Stephenson mở rộng những tấm phên và đất nền thêm 9 mét mỗi bên đường sắt, từ đó hạ mực nước đầm xuống và nâng đường ray lên cao trở lại. Trên một khu vực thấp hơn ở Chatmos, Stephenson cần một phần đất kè dài 3,6 mét để làm phẳng tuyến đường. Người của ông nạo vét đầm lầy và chèn lấp bằng cát và sỏi để làm kè. Sau nhiều tuần miệt mài đổ đầy vật liệu để làm đường, Stevenson nhớ lại, hầu như vẫn không có dấu hiệu nhỏ nhất nào về việc chúng tôi có thể nâng cao bờ kè dù chỉ 1 inch. Nói tóm lại, chúng tôi cứ đổ thêm vật liệu vào mà chẳng ăn thua gì. Ban giám đốc bắt đầu lo lắng rằng những nỗ lực tốn kém này sẽ thất bại. Họ tham khảo ý kiến của các kỹ sư khác, những người phản đối kế hoạch của Stevenson như là thêm dầu vào lửa. Họ triệu tập một cuộc họp hội đồng ngay tại Chatsworth để quyết định xem có nên bắt Stevenson kết thúc công việc hay không. Nhưng mà dự án thì đã đi quá xa với quá nhiều tiền đầu tư. Vì vậy, ban giám đốc đã buộc phải cho phép tôi tiến hành kế hoạch của mình. Stevenson viết, trông đợi thành công cuối đường hầm mà bản thân tôi chưa từng mảy may nghi ngờ. Đây, mình mở cho các bạn, không biết có scan cái hình này không, hy vọng là có ha. Đây là khai trương tuyến đường sắt Stockholm và Darlington vào năm 1825 nè. Và đây là toàn cảnh đường sắt đi qua Chatsworth chụp bởi nhiếp ảnh gia T.T. Bury năm 1833. Thì này là ảnh chụp nha các bạn chứ không phải ảnh vẽ nữa nha. Thì theo mình biết á thì hình như là những cái máy ảnh đời đầu tiên á là năm 1000, trong năm 1600 là người ta đã có phát minh ra những cái máy ảnh đời đầu rồi, thì tất nhiên đời đầu là chụp không có đẹp, nó rất là xấu. Nhưng mà nó đã có rồi ha, nên năm 1800 hồi đó mà có chụp ảnh rồi thì cũng là bình thường nha. Tại vì thường thường người ta nghĩ là à chắc phải tới năm 1900, năm 2000 đồ mới có máy ảnh đồ kỹ thuật số đồ, nhưng mà thật ra nó đã có từ từ lâu lắm rồi, từ rất là xa xưa rồi. Nên mà lâu lâu mà các bạn nhìn những cái tấm ảnh mà cũ á thì cũng đừng tò mò là ở trời, hồi đó làm gì có máy ảnh mà làm gì chụp được những hình ảnh này. Đó. Kiểu vậy các bạn, hồi xưa mình có đăng mấy cái clip về những cái hình ảnh xưa này nọ, những cái sự kiện xưa, cái tự nhiên có nhiều bạn nhảy cho cái thời năm 1700, năm 1800 thì có máy ảnh mà làm gì chụp được những hình này ha, đây là xạo vân vân. Hoặc là có những cái video bây giờ nha các bạn, là có những cái công nghệ gọi là phục chế video, phục chế ảnh là từ chất lượng thấp, chất lượng gọi là vỡ nét, bị pixel lây ha, xong rồi qua AI qua phục chế lại thì nhìn là thành chất lượng 4K có màu đàng hoàng đó. Nên nhiều nhiều cái video là tuy rằng là về cổ xưa, video là cảnh cổ xưa giống như là Paris năm 1900 hoặc New York năm 1800 hồi đó vân vân, nhưng mà sau khi người ta phục chế lại thì nhìn nhìn nó mới hơn, thì đó là người ta phục chế nha, chứ không phải là nó không có, chứ không phải nó không có ha. Ok, tiếp tục nha, người ta tiếp tục đổ thêm vật liệu. Stevenson thuê hàng trăm công nhân để chia cắt đầm lầy thành các lô trong nửa dặm xung quanh và nạo lớp bùn đất với mai sắt. Khi mà lớp đất bùn đã khô, Stevenson dùng chúng để đắp kè. Lúc đầu chúng chìm xuống đáy, cuối cùng đất bùn chồng vươn lên trên bề mặt ẩm ướt của đầm lầy và rồi từ từ lắng xuống để hợp nhất với đường ray nổi. Các con đường hoàn thiện, Smile nói, trông giống như một sườn núi làm bằng sợi thuốc lá nén chặt. Hay quá các bạn. Có nghĩa là người ta cái giai đoạn này là người ta làm một cái con đường đi ngang qua cái vùng đầm lầy ha. Đầm lầy là đó là nước với bùn không mà, đất thì đất lún không mà. Đó, nhưng mà năm 1800 hồi đó là người ta đã làm được những cái việc như vậy rồi nha. Mà không biết hồi đó người ta chống lún như thế nào ha, chắc là phải rải đá hoặc là để thanh dầm gì ở dưới. Dự án đã diễn ra trong 6 tháng. Stevenson ước tính công nhân của mình với cuốc xẻng đã di dời gần 400.000 mét khối vật liệu. Họ cuối cùng đã vượt qua 6 km đầm lầy Chatmos vào tháng 12 năm 1829. Những kẻ phản đối tuyến đường đã tuyên bố rằng việc thi công ở Chatmos sẽ tiêu tốn 200.000 bảng. Thực tế, chỉ hết 27.719 bảng mà thôi. Tuyến đường sắt Liverpool và Manchester đã vận chuyển chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên cùng hành khách giữa hai thành phố này vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 1830. Trong 18 toa xe, nó mang theo 135 túi và kiện bông Mỹ, 200 thùng bột, 63 bao yến mạch, 34 bao mạch nha và 15 hành khách. Đầu máy, xe lửa và hàng hóa tất cả nặng 86 tấn và duy trì tốc độ trung bình 20 km trên một giờ. Tuyến đường hoàn chỉnh đã chính thức vận hành vào 9 tháng sau, vào ngày 15 tháng 9 năm 1831. Tuy nhiên, trước đó vào năm 1829, cha con nhà Stevenson đã phải chứng minh với ban giám đốc và của tuyến Liverpool và Manchester rằng đầu máy hơi nước là phù hợp hơn để di chuyển hàng hóa và hành khách so với vận chuyển bằng dây thần và động cơ tĩnh định. Ngày nay đó quả là một sự phân vân kỳ quặc. Kiểu hồi trước người ta vẫn tò mò không biết là nếu mà xài động cơ thì nó kém hiệu quả hơn là xài bằng ngựa hay là dây thần kéo hay là vân vân ha. Động cơ tĩnh định là gì mình cũng không biết, động cơ tĩnh định là gì nữa. À, ngày xưa người ta có những cái phân vân rất là, tại vì nó mới quá người ta không biết nó là gì nên là rất là nghe rất là ngớ ngẩn ha. Chẳng qua khi nói rằng tương lai của đầu máy hơi nước giờ đã ở thế cân bằng, theo W.O. Skid, người viết tiểu sử của Stevenson, công bằng mà nói, với những người ủng hộ động cơ tĩnh định thì chúng có độ tin cậy cao hơn trong việc dẫn động, tương phản với đầu máy hơi nước vẫn còn trong giai đoạn trứng nước và hầu như vẫn là ẩn số. Tại giai đoạn phát triển này, sự đáng tin cậy thật khó lòng đạt được. Vào cuối năm 1828, ban giám đốc của Liverpool và Manchester đã gửi một thành viên đi quanh miền Bắc nước Anh để tìm hiểu xem các chủ đường sắt khác vận hành đường ray ra sao. Đoàn đã quay trở về với quyết định bất lợi cho vận chuyển bằng sức ngựa. Một người tham gia đã viết và ủng hộ dùng các động cơ tĩnh định. Tiếp đó, Stevenson đã đích thân đi thị sát khu vực, so sánh mức sức mạnh của động cơ tĩnh định với đầu máy, đi đến quyết định ủng hộ đầu máy xe lửa. Ban giám đốc liền thuê hai chuyên gia đi thị sát miền Bắc lần thứ ba nhưng không thể đi đến quyết định dứt khoát, mặc dù họ nghĩ rằng động cơ tĩnh định sẽ hoạt động với chi phí thấp hơn. Ban giám đốc vẫn giữ niềm tin vào George Stephenson. Nếu ông tin rằng đầu máy, họ sẽ ngã theo ý ông. Nhưng mà đầu máy nào? Làm sao để họ có thể chọn loại nào trong 5 loại đầu máy đang hoạt động thời bấy giờ? Đường sắt có thanh răng của Blansky Shop, Billy xì khói của Hedley, phù thủy Lancashire của Robert Stephenson, hoàng gia George của Timothy Hartwood và Angoria của John Uther Ratcliffe. Đó, hồi xưa là năm cái đầu máy cạnh tranh cùng với nhau, không biết là lựa nào ha. Cũng giống như giờ các bạn đi mua điện thoại rồi, không biết lựa nào, không biết lựa iPhone hay lựa Android thì không biết lựa Samsung hay lựa Xiaomi hay lựa Oppo. Hay lựa là Vinphone ha. Giờ giờ mình nhớ không biết có ai xài điện thoại của Vin chưa, cho mình review xem là nó ok không, hoặc một thiết kế mới nào. Thì cái thời này thì những cái mà nhà mà xây đường ray xe lửa họ họ không biết đầu tư vô cái loại máy nào ha. Một thiết kế mới nào đó xuất hiện một thiết kế hoặc một thiết kế nào mới nào đó chưa xuất hiện sẽ phù hợp nhất cho việc chuyên chở hành khách lẫn hàng hóa một cách đáng tin cậy, thường xuyên và đúng lịch trình. Nông thôn nước Anh thường xuyên thi các giống vật nuôi trong các hội chợ bò, hội chợ ngựa, hội chợ cừu và nhiều nữa, nên việc so sánh công khai các động cơ hơi nước cũng sẽ khả thi. Vì vậy, ban giám đốc đã quyết định tổ chức một cuộc thi, giải thưởng lớn là 500 bảng, 40.000 bảng hoặc là 57.000 đô la ngày nay cho động cơ đầu máy vận chuyển hàng hóa và hành khách nhanh nhất trên một quãng đường định trước. Một trong các kỹ sư chuyên gia tư vấn cho họ James Walker gửi rằng cuộc đua có thể diễn ra tại Randhill, một ngôi làng cách 16 km về phía đông của Liverpool trên tuyến Liverpool và Manchester mới, có sẵn động cơ tĩnh định tại Randhill. Walker khuyên điều đó sẽ cho phép ta đánh giá về lợi thế so sánh của hai hệ thống này. Ban giám đốc đã chấp nhận. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1829, họ đã công bố một danh sách các quy định và điều kiện cho cuộc thi Randhill. Yêu cầu đầu tiên là động cơ phải tiêu thụ hiệu quả khói của chính nó. Khói than đen chứa lưu huỳnh thổi qua đất đai đã đặc biệt xúc phạm tầng lớp chủ đất. Yêu cầu này đã được luật hóa trong đạo luật đường sắt năm 1825 của vua George Đệ Tứ. Tuân theo đó, đầu máy xe lửa được thiết kế để đốt than cốc, một loại nhiên liệu sạch hơn là than củi, và để thoát hơi nước qua ống khói để tăng gió lò và thổi lửa bùn đốt. Nếu động cơ này nặng 6 tấn, các quy tắc tiếp theo quy định nó phải có khả năng kéo toa hàng ngày trên đường ray được xây dựng tốt trên một mặt phẳng. Một con tàu nhiều toa với tổng trọng lượng 20 tấn, có vận tốc 10 dặm mỗi giờ với áp suất hơi ở trong lò hơi không quá 50 pound trên một inch vuông. Động cơ nhẹ hơn được quy định chở nhẹ hơn. Quy định tiếp theo yêu cầu phải có van an toàn, không cái nào đóng chặt được, và một trong số đó phải hoàn toàn xa tầm với của thợ máy. Nồi hơi có thể bị nổ, ban giám đốc muốn không có thảm họa làm xấu mặt của cuộc thi của họ, một phần vì mục đích của nó là để quảng bá đường sắt như một phương tiện giao thông công cộng mới và ưu việt hơn. Họ quy định rằng nồi hơi và máy móc liên quan phải chịu được thử nghiệm đổ đầy nước áp suất 1.000 kPa. Các quy định khác giới hạn tổng trọng lượng của động cơ là 6 tấn và được đỡ trên lò xo, cao hơn đỉnh của ống khói không quá 4,5 m, giá động cơ không quá 550 bảng. Vô số đề xuất nhằm vào động cơ chạy bằng máy hơi nước, bằng khí nén hay là bằng chuyển động liên tục. Năm đối thủ đã được tập kết, trong khi đám đông ước tính khoảng 10.000 đến 15.000 người tề tụ tại Randhill vào một sáng thu mát trời đầu tháng 10 năm 1829. Có hai chú ngựa được cột chung vào một cối xây cấp năng lượng cho động cơ. Sylop hầu như không phải là đối thủ nặng ký. Bốn chiếc còn lại có Novelty, một động cơ mới được hai kỹ sư người London là John Bradwell và John Ericsson đặt chế cho cuộc thi này. Rocket của nhà Stevenson, Sun Parel của kỹ sư Timothy Hackworth của vùng Darrington và Preservan của kỹ sư Timothy Brustall vùng Leeds. Với đầu máy Rocket, cha con Stevenson đã chế tạo thứ về cơ bản là một đầu máy tốc độ nhẹ, nhanh và mạnh mẽ. Nó được tạo ra trong thậm chí có vẻ nhẹ hơn, với màu đen phối với màu vàng sáng, kiểu trang trí với màu nền thông thường của xe ngựa nước đài, với một ống khói cao hơn màu trắng, thay vì dùng ống đơn hoặc là ống đôi lớn thông thường qua thùng nồi hơi để tạo hơi nước. Rocket mang khí đốt nóng từ một buồng đốt riêng qua 25 ống đồng có thành mỏng, đường kính nhỏ, chúng đi xuyên qua nước ở trong nồi hơi trước khi mà thoát ra ống khói. Mặc dù nhẹ hơn, những ống này có diện tích tiếp xúc nhiệt lớn hơn gấp 3 lần so với ống đơn hoặc là ống đôi lớn. Chưa ai từng thử gắn nhiều ống đồng vào nồi hơi sắt. Chúng được nêm vào vị trí bằng một cục sắt hình nón gọi là vòng sắt nối. Khi mà Stevenson kiểm tra kết quả của nước áp suất cao thì nồi hơi phình ra đủ để làm lỏng đường ống. Để cải thiện, Stevenson dùng thứ mà ông được gọi là bộ dằn, các thanh sắt dài, các bù lông dài và nhỏ, bắt vít hai đầu của nồi hơi với nhau và khiến cho nó trở nên chắc chắn. Đây, mình mở cho các bạn coi động cơ Rocket nha. Đó, bạn thấy hiện đại hơn chưa? Hiện đại hơn những cái động cơ kia ha. Đó, gọi là nhiều chi tiết hơn. Và ở đây có một cái thanh truyền động qua cái bánh xe nè. Nhìn cũng khá là hiện đại ha. Ở đây có cái trục đưa lên đưa xuống. Ở đây mình nghĩ là cái piston. Rồi cái động cơ hơi nước rồi. Nói chung là cái này nhìn nó steampunk, phong cách steampunk hơn rồi đấy ha. Phong cách cổ điển mà nhìn nó hay ho hơn là những cái mà động cơ hồi xưa cũ nhiều. Ok, thiết kế sáng tạo của đầu máy Rocket đã chứng minh giá trị của nó, đáng tin cậy hơn so với những động cơ đối thủ và trở thành đầu máy duy nhất vẫn còn chạy được đến ngày cuối cùng của cuộc thi. Nó giành phần thắng tuyệt đối. Vào ngày 8 tháng 10, nó đã dễ dàng vận chuyển khối lượng 13 tấn đá và hành khách, vận tốc trung bình khoảng 25 km/h, trong 50 đèo qua lại dọc chặng đường thi đấu 2,4 km, một thử thách mô phỏng chặng đường 110 km từ Liverpool đến Manchester đi và về. Khi mà một đầu máy khác bị hỏng giữa đường trong tuần thử nghiệm, Stevenson đã kịp tách toa thang của Rocket và chạy về 7 lần trên đoạn đường thử nghiệm để chứng minh tốc độ của nó. Truyền cảm hứng đến một phóng viên của tờ London Times thốt lên rằng động cơ này bắn đi với tốc độ phi thường 50 km/h. Chà, nhanh dữ các bạn. Đúng là công nghệ ha. Từ hồi xưa là người ta không tin là chạy quá 12 dặm một giờ mà khả thi. Đùng cái quất phát lên 50 km/h luôn ha. Thật đáng kinh ngạc trước tốc độ này. Khi mà không kéo toa hàng, nó đã phóng băng qua trước mặt khán giả, có thể sánh với lũ chim nhạn xé gió trên bầu trời. Sức mạnh của hơi nước là không giới hạn. Trong một buổi trình diễn khác, động cơ Novati đã kéo khoảng 45 người đi 65 km/h, rất nhanh, trích lời một phóng viên. Thì chúng tôi hầu như không thể phân biệt được các vật thể bên đường khi chúng tôi băng qua. Rõ ràng là tổ tiên của chúng ta chưa có được năng lực nhìn vật thể ở tốc độ cao. Này nhiều khi thiệt á các bạn. Nghĩa là ngày nay chúng ta đi xe máy, chúng ta đi tốc độ nhanh quen rồi. Chứ mình nghĩ hồi xưa người ta chưa bao giờ đi cái tốc độ nhanh như vậy. Thì mình nghĩ bước lên xe cái đi nhanh vậy người ta bị choáng, người ta không có gọi là quen cái việc đi nhanh vậy là kiểu không có nhìn được mọi thứ như bình thường ha. Tình trạng thiếu hụt gỗ đã buộc người Anh phải chuyển sang đốt than. Khi mà đào sâu hơn kiếm than, mỏ của họ đã bị ngập nước, thúc đẩy họ phát minh ra động cơ để bơm thoát nước, dâng nước lên bằng lửa, như là họ nói. Họ thích cụm từ này, chứng minh rằng nhiệt năng có thể được chuyển đổi thành cơ năng. Và nếu nhiệt năng có thể dùng để bơm nước thì tại sao không thể dùng để quay bánh xe? Nó có thể được sử dụng trong các xưởng, nhà máy, trên đường trống, trên đường ray với sức mạnh và tốc độ phi thường. Điều đó đã thay đổi gần như mọi thứ, đầu tiên là Anh, tiếp theo là Mỹ, rồi trên toàn thế giới. Kỹ sư người Georgia James Walker có tầm nhìn xa đáng nể nhận thấy mới đầu năm 1831 mà cuộc cách mạng đột ngột chuyển từ nhiên liệu hữu cơ sang nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu. Có lẽ kết quả nổi bật nhất được tạo ra là từ việc hoàn thành tuyến đường sắt này. Ông viết về tuyến Liverpool và Manchester mới là thay đổi đột ngột và tuyệt vời tác động đến nhận thức của chúng ta về thời gian và không gian. Tốc độ, vận tải, khoảng cách vẫn là các thuật ngữ tương đối, nhưng ý nghĩa của chúng đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vòng vài tháng, nhanh trở thành chậm, xa trở thành gần. Những thay đổi trong quan niệm của chúng ta không bị giới hạn trong phạm vi vùng ven Liverpool và Manchester. Nó sẽ lan ra toàn xã hội. Quan điểm của chúng ta về thám hiểm, mặc dù lúc đầu chỉ liên quan đến đầu máy, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến toàn bộ tiến trình và diễn biến trong cuộc sống. Ý của Walker là khi mà chúng ta di chuyển nhanh hơn, chúng ta sẽ sống nhanh hơn, bỏ lại thế giới chậm chạp vô vị đằng sau, làm mờ đi muôn loài dọc đường ray, nhìn thấy nhiều hơn nhưng cũng bỏ qua nhiều hơn, hay chí ít là nhìn nhận khác đi. Đó, cái này là mấy trăm năm trước rồi, khi mà người ta phát minh ra cái động cơ hơi nước cho cái xe lửa này ha, người ta đã nhìn thấy cái đó rồi, có nghĩa là xã hội nó vận chuyển nhanh, di chuyển nhanh hơn thì chúng ta cũng sẽ sống nhanh hơn, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ lại cái thế giới chậm chạp vô vị đằng sau, làm mờ đi muôn loài dọc đường ray, nhìn thấy nhiều hơn nhưng mà cũng bỏ qua nhiều hơn ha. Đó, một hệ quả của việc sống nhanh hơn là đón nhận máy móc công nghiệp. Máy móc làm tăng tốc chuyển động và sự thay đổi của chúng ta. Từ Đông sang Tây, Walker kết luận, từ Bắc xuống Nam, nguyên lý cơ học, triết lý của thế kỷ 19 sẽ lan rộng và tự phát triển. Thế giới sẽ nhận được một xung lực mới. Thực tế đã diễn ra như vậy và sự chuyển đổi này là triệt để. Nhưng phần lớn thế giới loài người vẫn chìm ở trong bóng tối của một nửa trái đất. Trong mỗi vòng quay, các biện pháp khắc phục tình trạng đó như sau: dầu, bớt, mỡ, khí than và cá voi, tất cả sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Ok, hết rồi các bạn, hết cái chương này rồi. Hôm nay đọc một chương thôi nha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Thì chúng ta đã đi hết phần 1 của quyển sách này rồi. Quyển sách này sẽ có 3 phần. Phần 1 là năng lượng, bao gồm 6 chương chúng ta đã đọc hết. Phần 2 là ánh sáng, bao gồm 8 chương. Và phần 3 là những ngọn lửa mới, bao gồm 6 chương ha. Đó, qua phần 2 ánh sáng là bắt đầu chắc là tới điện rồi đó. Mình nghĩ là bắt đầu tới điện rồi đó. Từ đèn bất tới đèn khí nè. Đó, chúng ta bắt đầu tới sử dụng đèn khí rồi hả? Như vậy là bắt đầu quá trình mà hình thành cái bóng đèn điện của Edison như thế nào. Edison không phải đùng cái tự nhiên ổng nghĩ ra được cái bóng đèn điện đâu nha. Ổng cũng phải kế thừa của những cái phát minh từ trước rồi. Thì mình nghĩ là cái phần 2 này nói về ánh sáng thì sẽ là bắt đầu sự hình thành của điện đóm nè, rồi đèn đuốc ánh sáng như thế nào nè. Đó, phần 2 này hấp dẫn hơn. Mình nghĩ là khá là hấp dẫn ha. Tại vì cái này thì ngày nay chúng ta vẫn còn nói nhiều, chứ còn về động cơ hơi nước này nọ thì chúng ta lại ít nói. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Tại sao livestream lại có hai bạn bạn Lý Độc Hành? Hai bạn này là một người hay là hai người? Thấy hai nick cùng chào luôn. Hai avatar khác nhau. Hi, chào bạn Lý Độc Hành. Mình không biết làm sao để phân biệt hai bạn này ha. Phân biệt ở đây ấy là gọi là đọc tên để mọi người phân biệt ấy. Chứ còn mình nhìn avatar thì mình biết rồi. Hi, chào Tấn Hùng nha. Chào hàng DT nha. Không biết hồi nãy chào chưa, mình quên mất tiêu rồi. Trần Nghĩa hỏi đọc sách là đọc sách về gì vậy? Thì hiện tại cuốn sách mình đang đọc là về lịch sử của năng lượng ha, từ than củi cho tới năng lượng hạt nhân. Còn trong quá khứ thì mình đọc nhiều sách về nhiều chủ đề, thấy chủ đề nào hay thì đọc cho mọi người nghe thôi. Hi, chào Phát Đạt nha. Tân chia sẻ người ta chống lúng bằng cách đóng cọc thì phải. Giống như xây móng á, các bạn xây nhà xây móng á. Đó, mình nghĩ là cũng phải có cách nào đóng cọc hay là rải đá hay là làm sao để nó gọi là cân bằng cái vùng đất ở phía dưới để nó đỡ bị lúng ha. Nhưng mà mình thấy rất là hay, các bạn cứ ngỡ là phải tới ngày nay người ta mới gọi là chống lúng rồi vân vân. Còn vậy mà năm 1800 hồi đó người ta đã xây dựng được một cái con đường đi qua một cái vùng đầm lầy, một cái con đường sắt nha. Đường sắt thì xe tàu hỏa nó nặng lắm các bạn, nó cứ chạy qua chạy lại hoài đó, như vậy mà nó không bị lúng hay là bị này nọ cũng rất là hay. Lý Độc Hành cái ông kia hàng pha ke. ok bạn Lý Độc Hành ơi. Bạn Lý Độc Hành đệ nhất đệ nhị. Tân chia sẻ em nhớ bóng đèn điện là đâu phải là ông phát minh mà là ông mua lại đó, nhưng mà cũng có cải tiến, gọi là Edison cũng có công cải tiến. Gọi là hồi xưa bóng đèn điện á, mình nhớ là cái phát minh là không phải Edison phát minh, nhưng mà kiểu là nó chỉ chạy được khoảng một tiếng là nó cháy bóng rồi, hoặc là nó sao, nhưng mà Edison có cái công là nghiên cứu ra cái chất liệu đó là chạy được mười mấy tiếng. Mà không phải mình ổng nha, cả công ty của ổng. Edison là rất là giỏi và có cả một cái công ty, có rất là nhiều nhân viên ở dưới, chứ không phải mình ổng làm ra biết bao nhiêu thứ sáng chế, biết bao nhiêu thứ đó, ai mà làm nổi ha. Giống như là Apple các bạn, giống như là quả táo vậy đó. Khi nhắc tới quả táo chúng ta sẽ nhớ tới Steve Jobs, khi mà thời Steve Jobs còn sống á đó, chúng ta nghĩ là mọi thứ là nhờ Steve Jobs làm, nhưng mà không, ở dưới là còn rất là nhiều kỹ sư này nọ đó. Thì Edison cũng giống như vậy. Mình nghĩ đó là một cái rất là hay, nghĩa là nghệ thuật, gọi là tất nhiên là phải rất giỏi, rất là rành về công nghệ mới chế tạo được những cái thứ đó. Nhưng mà không phải là một mình mình làm mọi việc thì cái hiệu quả nó sẽ kém. Mình chúng ta gọi là biết cách gọi là chuyển giao công việc đó cho người khác ha, để chúng ta rảnh rỗi chúng ta làm cái khác, sẽ có người khác làm cái việc đó hiệu quả hơn chúng ta. Chào Trần Nghĩa nha. Thì trên Netflix á, có cái bộ phim về Edison, cái cuộc chiến về điện xây chiều các bạn, của Edison với lại cái công ty điện hồi trước á, cũng rất là hay, mọi người có thể coi. Ok bạn Lý Độc Hành ơi, toàn xem trên YouTube thôi, nay mới xem trên Facebook. Ủa sao có một số bình luận cứ hiện lên xong rồi bị mất hoài ta? Không biết là có quản lý độc hành có xóa đi không hay là tự nhiên Facebook xóa hay là như thế nào? Giống như là ở trên YouTube vậy các bạn. Bạn nào mà coi trên YouTube á, thì mình cũng thấy có nhiều bình luận lắm. Mình thấy có thông báo có bình luận đó. Nhưng mà xong rồi vô cái thấy mất tiêu, không thấy nữa. Có nghĩa là không biết là YouTube tự động xóa bình luận đó hay là YouTube họ chặn lại. Nhưng mà thường là họ chặn, họ phải cho mình coi để mình có duyệt cái comment đó hay không ha. Có nhiều bình luận tự nhiên mất tiêu luôn. Facebook cũng vậy. Tự nhiên có nhiều bình luận hiện lên cái xong rồi mất tiêu luôn, không biết là do cái người bình luận xóa đi cái bình luận đó hay là do cái hệ thống họ họ tự xóa ha. Ok, thôi không thấy ai hỏi gì hết. Mà quyển sách này về lịch sử các bạn, thì thật ra những cái quyển sách mà về lịch sử á, mình đọc cho mọi người nghe thì thật ra cũng chả biết hỏi gì đâu. Tại vì lịch sử là vậy rồi, người ta ghi vậy thì biết vậy ha. Hỏi gì giờ? Chỉ có nói vấn đề ngoài lề thì thảo luận. Thảo luận thì mới thảo luận được. Chứ còn vấn đề lịch sử thì biết biết gì đâu mà thảo luận giờ. Lịch sử biết sao nghe vậy chứ giờ. À, chào Minh Thiện nha. Ok Minh Thiện ơi. Mình thấy chuyển bạn nào mà bận rộn á, thì nghe trên YouTube thì thấy thoải mái hơn ha. Nghe lúc nào cũng được. Khoa Trần chia sẻ em nghe ông Edison giỏi kinh tế lắm. Đó, có cái bộ phim đó các bạn, The Recurrent hay gì đó, gọi là dòng điện đảo chiều á, cuộc chiến về dòng điện đảo chiều á. Phải tên tiếng Việt là cái gì? Resist. Để mình sạch lại cái tên phim để nói cho mọi người nghe cho nó chính xác ha. Netflix về Edison. The Recurrent War. The Current War ha. Cuộc chiến về dòng điện đảo chiều, The Current War, rất là mình coi thấy rất là hay. Trang Quỳnh hỏi giới thiệu vài cuốn hay đã đọc. Cuốn mà mình nghĩ là rất là hay về lịch sử của loài người nè, là Lược sử loài người, Homo sapiens ha, Lược sử loài người. Là một trong những cuốn về lịch sử mà mình thấy rất là hay, viết rất là cô đọng về cái lịch sử hình thành nên con người của chúng ta như bây giờ. Một trong những cuốn hay ha. Xong rồi nếu mà Trang Quỳnh thích về khoa học á, thì có thể đọc cái cuốn là Lược sử vạn vật của Bill Bryson. Một cái cuốn sách rất là tổng quát và viết rất là dễ hiểu về khoa học, chứ nó không có chuyên sâu. Còn nếu muốn muốn đọc thêm về chuyên sâu mà khoa học vũ trụ nhiều hơn á, thì có thể đọc là Lược sử thời gian của Stephen Hawking. Những cuốn mà mình thấy lược sử đồ này nọ, thấy đọc toàn hay hay không ha các bạn. Rồi sau đó nếu mà về tương lai thì có thể đọc cái quyển Homo Deus, gọi là Homo Deus tên tiếng Việt. Hình như không có tên tiếng Việt các bạn. Quyển sách Homo Deus hình như là tên là Homo Deus. Homo Deus thôi. Đó, rồi còn gì nữa ta? Những quyển sách hay. Đó mình nghĩ ba quyển đó là sẽ có một cái kiến thức nền khá là rộng. Quyển Lược sử là người là cái kiến thức nền về lịch sử của toàn bộ loài người nè. Rồi Lược sử vạn vật là kiến thức nền của khoa học, một cái kiến thức rất là tổng quát. Cái lược sử vạn vật đó, coi như là viết tá lả luôn đó. Bạn viết về khoa học rồi vật lý rồi hóa học rồi tè le tà la rồi khoa học vũ trụ rồi vân vân vân, nhưng mà rất là cô đọng ha, đọc rất là dễ hiểu và hay. Rồi Homo Deus là loài người thần thánh các bạn, viết về những cái công nghệ khoa học có thể gọi là thay đổi con người tương lai như thế nào. Rồi lược sử thời gian của Stephen Hawking là để biết về khoa học vũ trụ đó. Thì thấy rất là hay ha. Bốn cuốn đó mình nghĩ là rất là hay, rất là recommend để mọi người đọc. Rồi còn những cuốn khác thì mọi người có thể lên YouTube nghe thử, tìm hiểu thử coi có thích hợp với mình không. Trần Nghĩa hỏi tên YouTube của mình là gì, có vài bạn trả lời giúp mình kìa. Đã đọc sách và thảo luận nha. Cảm ơn Tân, cảm ơn Vệ Lý Độc Hành nha. Đó là đọc sách và thảo luận, lên YouTube sạch cái có liền. Hoặc là ở trên miêu tả của video này có cái link là xem lại video này trên YouTube á, bạn click vào thì sẽ thấy cái kênh của mình. Lỡ vào rồi thì subscribe luôn giúp mình nha. Subscribe, nhấn chuông đồ để có thông báo, để có video mới mọi người được thông báo trước. Tại vì có một số quyển các bạn, khi mà mình đọc, mình up trên đó một cái thời gian dài á, thì cái quyển đó sẽ có một cái nhà xuất bản nào đó họ có bản quyền của quyển đó mà mình, mà họ không muốn mình phát hành ở trên YouTube, thì mình sẽ gỡ nó xuống đó. Nên có một số quyển mình up phải vài tháng hoặc 1-2 năm gì đó cái là bị gỡ xuống đó. Nên là mọi người khi mà thấy video, thấy sách mới á, lên tranh thủ nghe luôn đi, để không thôi thời gian sau là bị gỡ là không biết nghe ở đâu luôn á. Ok thôi, chắc là mình tạm dừng livestream tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.